Chùm tài nguyên, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, tuy nhiên Phương Minh Viễn lúc này vẫn chưa biết tất cả. Hắn vừa cùng Triệu Nhã và Phùng Thiện đạp xe về đến cổng nhà máy thì bị Phương Vân ngăn lại. Minh Viễn, có tin tốt đây, bánh canh đầu cá mà cháu nói. Đầu bếp Trình đã chuẩn bị rồi. Bảo tôi đi tìm cháu về nếm thử mùi vị xem thế nào. Phương Vân mừng rỡ nói. Thật sao? Phương Minh Viễn vui sướng hỏi. Ở thủ đô đã từng có khoảng thời gian bánh canh đầu cá rất phổ biến và cũng rất hợp với khẩu vị của Phương Minh Viễn. Hai năm nay khi ra ngoài ăn nếu đông người một chút Phương Minh Viễn nhất định sẽ gọi món này. Mặc dù hắn đã từng đọc kỹ cách làm, thử nấu ở nhà nhưng món này ăn thì ngon thật nhưng làm thì không đơn giản chút nào. Bánh canh đầu cá là một món ăn dễ làm người ta hài lòng. Cá ngon phải lựa đầu của những con cá mè hoa đồng béo mập. Ướp với khoảng hơn 10 loại hương liệu, gia vị khác nhau, cách làm thì rất cầu kỳ. Bao gồm nước mưa, dưa muối hấp lên, cho gia vị, màu sắc, bột canh, vớt bọt, sau đó bày ra mâm tất cả 8 bước. Khi một nồi bánh canh đầu cá được bưng ra mọi người sẽ không thể rời mắt được. Nó không chỉ có ý nghĩa là cả năm dư giả, mà mùi vị cũng thật tươi ngon mới lạ. Mặt cá là tươi và mềm nhất, môi cá ăn ngon nhất. Dùng dao xiên một nhát, chất dịch trắng mịn túa ra. Còn có một bộ phận gọi là vân cá toàn là chất dịch. Giống như là đá vậy. Lấy thìa múc lên, đưa vào miệng toàn não bộ đến cổ họng trơn tuột. Da cá cũng rất hấp dẫn. Cũng may đầu cá lớn. Những bộ phận tương ứng cũng nhiều. Nào tiếp tục thôi, thứ kết hợp tuyệt vời với món bánh canh đầu cá là bánh chiên dầu gà. Bề ngoài vàng óng ánh, độ dày vừa phải, độ mềm vừa phải, vị béo ngậy, khi ăn cắt thành miếng, xếp vào một cái khay trúc nhỏ, lúc nào ăn thì chiên lúc đó, hơn nữa phải ngâm lâu, bánh chỉ cần thả vào dầu nóng chiên một chút, vị đã ngấm vào trong. Ăn vào ngoài thì giòn, trong thì mềm, không chỉ có hương thơm của canh, vị tươi ngon của cá lại rất vừa miệng. Hơn nữa bánh canh đầu cá lại là một trong không nhiều món ăn món thông dụng cho cả người giàu và kẻ nghèo. Hương vị món ăn Nam Bắc có kèm theo rau, ngoài đầu cá ra thì còn có thêm mấy loại rau nữa. Hai ba người ăn cũng no, tính ra chi phí rất hợp lý. Tết năm ngoái, Phương Vân từng cằn nhằn với mình rằng phải nghĩ thêm cho nhà hàng họ Phương mấy món mới. Lúc đó Phương Minh Viễn đã nghĩ đến món ăn dân dã từng có thời rất được ưa chuộng ở Bắc Kinh. Nhưng hắn không ngờ rằng chỉ là thuận miệng nói ra từ mấy tháng trước. Trong khi giảng giải các mấu chốt của việc nấu nướng, không ngờ đầu bếp Trình lại làm ra được, lại còn giả được hay sao? Mấy tháng nay đầu bếp Trình đã làm món này đến gần cả trăm lần rồi đấy. Nguyên tiền mua đầu cá cũng đã tiêu mất không ít rồi. Chú đã nếm qua rồi. Phải nói là rất đúng điệu. Phương Vân mặt mày hớn hở nói. Phương Minh Viễn cũng run run xúc động. Từ sau khi tái sinh đến giờ món bánh canh đầu cá chưa hề được ăn lại. Bây giờ vừa nhắc đến miệng đã chảy cả nước miếng rồi. Nếu đã ngon như vậy. Chỉ bằng thế này đi, chú út, tối nay không nấu cơm nữa, mời ông bà cùng sang thưởng thức nhé Triệu Nhã. Phùng Thiện, nhà hai bạn tối nay cũng qua luôn đi, nếm thử món mới của nhà hàng họ Phương chúng ta. Phương Minh Viễn nhìn hai người một lượt, hiển nhiên là khiến Phương Vân cũng phải động lòng. Được rồi, chúng ta đi nào, để tôi đi báo đầu bếp Trình biết, tối nay làm thêm hai con nữa. Khi màn đêm buông xuống hải trang, ba nhà đã tụ tập ở nhà hàng của họ Phương, dành riêng một phòng lớn ở tầng 2. Mọi người ngồi xung quanh bàn, nghe nói là món ăn mới do Phương Minh Viễn đề xuất. Mọi người ai nấy đều rất hào hứng. Thưa ông bà nội, các cô, các chú, có người nói, phụ nữ ăn cá càng xinh đẹp, đàn ông ăn cá càng khỏe mạnh, trẻ con ăn cá thì thông minh. Dân tộc ăn cá thì giàu mạnh, nói thì có vẻ khoa trương nhưng quả thực đúng là như thế đấy ạ. Thịt cá chứa hàm lượng protein cao hơn bất cứ loại thịt động vật nào khác. Hơn nữa, trong dầu cá có chứa nhiều loại vitamin, Mình cá chứa nhiều chất là tế bào hình thành não và các thành phần cấu thành chủ yếu của mạng lưới tổ chức các tế bào. Chúng có tác dụng làm sạch và mềm các mạch máu, hạ huyết áp và giúp não khỏe mạnh cũng như kéo dài tuổi thọ. Những người ăn cá đều biết rằng, ăn cá nên ăn đầu. Đầu cá chứa rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe, còn có tác dụng làm đẹp cho làn da mịn mượt. Phương Minh Viễn nói một hồi khiến cho mọi người ngồi đó tròn mắt kinh ngạc. Nhớ kỹ đấy nhé, nhớ đấy, sau này phục vụ giới thiệu món này cho khách, có thể tham khảo những ý này được. Triệu Kiến Quốc cười nói, nhiều tác dụng như vậy, ai không muốn ăn nghe xong cũng phải ăn. Mọi người không nhịn được đều cười ồ lên, bác nhất định sẽ thích ăn. Chúng cháu lần này dùng đầu cá chừng 2 kg. Thịt những con cá béo thế này thì không ngon, nhưng mà đầu thì lại rất ngon. Đầu bếp Trình đã dày công nghiên cứu mấy tháng trời mới nắm được cách nấu ngon nhất. Thịt cá, môi cá, não cá đều có vị riêng. Tươi, đậm là chính, hơi ngọt, hơi mềm hợp với khẩu vị của hầu hết mọi người. Đặc biệt là phần não cá, trắng tinh, sền sệt, trong suốt như pha lê, cho vào miệng. Vừa tiếp xúc với đầu lưỡi thì đã tan ra, tươi mát, đậm đà, mềm mại, trơn láng thơm mát rất vừa miệng, mùi vị cá cứ quấn quýt thấm vào trong lưỡi, cháu đảm bảo bác sẽ không nỡ nuốt vào. Phương Minh Viễn hứng thú nói, hắn vừa rồi đã thử nếm ở trong bếp, cộng với kinh nghiệm ăn ở những nơi nổi tiếng ở kinh thành nên phân tích rất chuẩn xác. Thôi không nói nữa, hãy mang đồ ăn lên đi. Cứ nói mãi làm Phùng Thiện nhà ta nhỏ cả nước dãi ra rồi. Phùng Ái Quốc, chính là cha của Phùng Thiện cười nói. Minh Viễn, cháu rất có tài ăn nói đấy. Sau này phát triển sản phẩm này nhất định sẽ thành công. Phương Thắng và Bạch Bình đều cười tít cả mắt. Đứa con giỏi giang đi đâu cũng đều được khen. Hơn nữa nhà họ Phương hiện nay thu nhập cũng dư giả. Hai vợ chồng làm ở nhà máy cũng rất thuận lợi. Vì thế mà trong lòng cảm thấy rất sung sướng thoải mái. Trong khi nói chuyện, phục vụ nhà hàng đã bày 2 đĩa lớn. Cái đầu cá to chất đầy trên đĩa. Bên cạnh còn có khay trúc. Trong đựng bánh nhúng đã cắt miếng. Đầu cá màu vàng óng ánh thơm mềm. Lớp lớp thịt ba chỉ. Vị đậm đà của nước dùng. Món bánh dầu muối xốp giòn được đưa lên bàn. Hương thơm ngát, chỉ cần liếc qua một cái thì ai nấy đều cảm thấy thèm thuồng. Thơm, thơm lắm, Triệu Kiến Quốc từng làm nhà hàng nhiều năm, tất nhiên là người có đánh giá chính xác. Ông bà nội, đũa đầu tiên nên gắp là má cá, phần bên dưới mắt cá, thịt cá ở đó rất tươi ngon mà lại rất bổ dưỡng. Nói rồi Phương Minh Viễn chỉ cho phục vụ gắp cho vợ chồng ông lão và vợ chồng Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc gắp một đũa bỏ vào miệng, lùng nhùng một thứ không phải thịt mà là giống như chất dịch. Vừa bỏ vào miệng đã tan ra, một thứ mỹ vị khó nói khiến ta không đành lòng nuốt vào. Trong lúc còn đang hoài nghi, do dự thì mỹ vị đó đã thấm vào từng tế bào trong miệng. Ngon lắm, rất ngon, ăn rất ngon, Triệu Kiến Quốc vỗ tay khen. Minh Viễn, riêng món ăn này, Tần Tây bác không dám nói. Nhà hàng nhà họ Phương là số 1 ở huyện Bình Xuyên này, cách Chương.